Chương 106, mặt thế ta không phải thánh mẫu 12. Lâm Song Song có điểm nghi hoặc, lúc này mới tận thế vừa mới bắt đầu, rất nhiều người thậm chí còn không biết ăn biến dị sau gì đó đến tăng cường thân thể tố chất, mọi người hỏa thể năng đều còn dừng lại tại yếu gà thời khác, người nào sẽ ngốc thiếu chạy đến loại này biến dị trùng dày đặc địa phương đến đây không phải là muốn chết sao? Nghĩ Lâm Song Song không khỏi chặt đi vài bước, muốn nhìn một chút rốt cuộc là người nào như vậy gan dạ mập. Bất quá Lâm Song Song không có ngốc trực tiếp lộ diện, mà là vụng trộm trốn ở đại thụ giống nhau biến dị hoa hồng mặt sau hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua. Vốn là đi thông binh khí tiệm lối vào, có 6 người đang tại bị một đám châu chấu vây công, châu chấu đội chúng còn có 2 cái vô giúp vui con kiến. 6 người này có 5 cái đều là mặc đồ thể thao, dáng người cao ngất mạnh mẽ đại nam nhân. Nhìn vài người tiệt trùng tử động tác, hẳn là luyện qua tán đả hoặc là tê cun đô linh tinh công phu. Cái này 5 cái nam nhân làm thành một vòng, mơ hồ đều ở đây lấy một người mặc đồ thể thao, trải lưu loát tóc ngắn, giết khởi từ trùng tử đến không mảy may thua kém nam tử. Nhìn qua anh khí bừng bừng cô gái xinh đẹp cầm đầu mà Lâm Song Song vừa nhìn thấy nữ nhân này, một cổ sát ý nháy mắt liền xông lên trong lòng nàng. Cho tới nay bình tĩnh cùng lý trí cũng có chút thoát phá. Lâm Song Song nghiến răng, đây thật là không phải oan gia không tụ đầu, không nghĩ đến nàng đời này trước thời gian ly khai học giáo thế nhưng nhượng nàng nhanh như vậy liền gặp đám người kia. Cái này tràn ngập anh khí cô gái xinh đẹp chính là kiếp trước hại thảm Lâm Song Song Lê Mạn, mà Lê Mạn bên cạnh mấy nam nhân cũng đều là Lâm Song Song người quen. Phía trước 2 cái cầm rùi cui công kích trùng tử nam nhân là 2 huynh đệ, ca ca gọi Dương Tử Kỳ, đệ đệ Dương Đạc, là cái đội ngũ này lý trưởng tướng đẹp trai nhất khí 2 nam nhân. Hơn nữa 2 người kia vẫn luôn thầm mến Lê Mạn, là Lê Mạn tuyệt đối tâm phúc. Có lẽ bởi vì này 2 huynh đệ đều thích Lê Mạn cho nên lý giải Lê Mạn tâm tư, biết Lê Mạn kỳ thật chán ghét Lâm Song Song. Cho nên kiếp trước toàn bộ trong đội ngũ chỉ có 2 người bọn họ người là vừa thấy mặt đã bài xích Lâm Song Song, hơn nữa 2 người này còn không chỉ một lần xuống tay với Lâm Song Song qua. Bất quá Lâm Song Song cũng không phải là để cho người khi dễ không hoàn thủ người, 2 người kia làm sự tình rất ngoan độc, cho nên kiếp trước trực tiếp liền bị Lâm Song Song tìm cơ hội ngầm cho giết chết. Lâm Song Song xuống tay dứt khoát lưu loát, không lưu lại bất cứ nào chứng cứ. 2 người này sau khi mất tích Lê Mạn tìm điên rồi cũng không tìm được cái này lưỡng huynh đệ, thêm mặt thế mạng người vốn là yếu ớt dễ thệ, cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ. Lê Mạn mặt sau, là 2 cái vung bóng chảy côn, dài mày rậm mắt to, đầy người xinh đẹp bắp thịt, vừa nhìn liền đặc biệt có lực lượng nam nhân. Cái này 2 cái nam nhân một tên là Lưu Trạch, một tên là Phương Lỗi, là đồng nhất gia võ quán võ thuật huấn luyện, trên người công phu không sai. Tại Lê Mạn trong đội ngũ vẫn luôn là vũ lực trị mạnh nhất người, 2 người này tính cách không tính kém, tương đối giảng nghĩa khí, chán ghét phản bội, là Lê Mạn chết chung chính là không có gì đầu óc, một lòng cho rằng Lâm Song Song là cái phản bội đồng bạn ích kỷ chi nhân, nơi này đồng bạn chỉ chính là đám kia kề cận Lâm Song Song ký sinh trùng các học sinh, đối Lâm Song Song là 120 cái không thích. Lưu Trạch cùng Phương Lỗi đến là không có ám toán qua Lâm Song Song. Bọn họ thái độ đối với Lâm Song Song chính là không nhìn, lạnh đãi ngộ. Kiếp trước 2 người bọn họ luôn luôn không nói với Lâm Song Song nói, mỗi lần nhìn đến Lâm Song Song đều coi nàng là không khí. Kiếp trước Lê Mạn thường xuyên nhượng Lưu Trạch cùng Phương Lỗi cho Lâm Song Song truyền tin tức, tưởng đương nhiên, tin tức này tự nhiên truyền không đến Lâm Song Song trong lỗ tai. 2 người này loại thái độ này thật sự rất đau đớn người, nhưng là so với sau lưng ám toán nàng Dương Tử Kỳ Dương Đạc, Lâm Song Song đối với bọn họ 2 cái ấn tượng tuy rằng không được tốt lắm lại cũng không có gì hận ý, tuy rằng 2 người này trong đầu tất cả đều là thảo, được tổng so ám tiễn đả thương người tiểu nhân cường. Cuối cùng một nam nhân diện mạo không có gì đặc biệt, không khó nhìn lại cũng xưng không hơn xoáy khí, mang theo cái mắt kiếng gọng vàng, trên người không có cái gì người đọc sách khí chất, thì ngược lại vẻ mặt cao ngạo sắc. Cùng trùng tử đánh nhau thời điểm lực công kích thoạt nhìn cũng không được, nhưng có chút lo đầu mà không lo đuôi, thường thường còn cần người khác giúp một tay, trong đó hỗ trợ nhiều nhất chính là Lê Mạn. Có thể thấy được Dương Tử Kỳ Dương Đạc cùng Phương Lỗi Lưu Trạch đều không là rất thích hắn, rất lâu đều mắt thấy hắn muốn bị thương cũng làm bộ như nhìn không thấy, mỗi lần đều là Lê Mạn kịp thời phát hiện lại đây hỗ trợ. Người đàn ông này gọi Triệu Nham, là Lâm Song Song gần với Lê Mạn tối thống hận người bởi vì kiếp trước Lâm Song Song chết, cùng cái này Triệu Nham có trực tiếp quan hệ. Cái này Triệu Nham tại Lê Mạn trong đội ngũ, không phải lớn tốt, không phải vũ lực cao, không phải trung thành nhất, tuy rằng cũng thầm mến Lê Mạn lại không có Dương Đạc cùng Dương Tử Kỳ si tình, nhìn như vô dụng nhất. Nhưng trên thực tế cái này Triệu Nham là đối Lê Mạn giúp lớn nhất, bởi Triệu Nham có một cái lợi hại ba ba, phụ thân của Triệu Nham Triệu Trấn Tường tại Mạt Thế lúc trước là mở bảo an công ty, thủ hạ quản nhất đại phiếu bảo an, Mạt Thế sau hắn trực tiếp mang theo thủ hạ bảo an thành lập một cái trụ sở. Cái này căn cứ sau này trở thành Mạt Thế lớn nhất tư nhân căn cứ chi nhất, sau này nhập vào chính phủ quản hạt, Triệu Trấn Tường cũng trực tiếp bị trao tặng quân trưởng chức vị, là cái tay cầm trọng quyền nhất phương lão đại. Triệu Nham là Triệu Trấn Tường con trai độc nhất, bị Triệu Trấn Tường sủng không biết trời cao đất rộng, Mạt Thế lúc trước cùng hắn cha giận dỗi một người chạy đi du lịch, kết quả đụng phải Mạt Thế, Triệu Nham cùng hắn phụ thân Triệu Trấn Tường lập tức mất đi liên hệ. Triệu Trấn Tường đều muốn sắp điên nhưng ngay cả tìm đều không biết nên từ đâu tìm khởi. Vốn Triệu Trấn Tường đều cho rằng chính mình đời này đều không thấy được con trai của mình, kết quả bảo bối của hắn nhi tử lại bị Lê Mạn cho lông tóc không tổn hao gì hộ tống trở về. Có thể nghĩ Triệu Trấn Tường sẽ cỡ nào cảm kích Lê Mạn. Triệu Trấn Tường cảm kích thêm Triệu Nham đối Lê Mạn thầm mến. Lê Mạn tại trong căn cứ địa vị lập tức trở nên dưới một người trên vạn người đứng lên. Bởi vì Triệu Nham cũng đúng Lê Mạn nói gì nghe nấy. Từ lúc Triệu Nham tìm đến Triệu Trấn Tường trở thành căn cứ thái tử, Lâm Song Song ngày liền không dễ chịu đứng lên, Triệu Nham ở sau lưng cho Lâm Song Song xuống không ít ngáng chân, thậm chí vài lần thiếu chút nữa giết chết Lâm Song Song, nếu không phải Lâm Song Song công phu hảo, sớm chết. Lâm Song Song cũng vài lần muốn giết chết Triệu Nham, được Triệu Nham bên người vẫn có Triệu Trấn Tường phái ra cao thủ bảo hộ, Lâm Song Song minh động thủ không thể thành công. Ngầm xuống tay mỗi lần Triệu Nham đều sẽ bị bên cạnh người bảo vệ cấp cứu, cuối cùng Lâm Song Song vẫn là chết ở Triệu Nham tư nhân tiếp được nhiệm vụ trong, bị người khác bỏ qua tại biến dị con kiến đống bên trong, chết không toàn thây. Nhìn đến mấy người này, Lâm Song Song phản ứng đầu tiên chính là xông ra giết những người đó, nhưng là rất nhanh cái này xúc động liền bị Lâm Song Song cho áp chế, một là nàng không hẳn đánh thắng được những người này. Nàng tuy rằng mang về đời trước nội lực, nhưng này đời thân thể không có trải qua bất cứ nào cường hóa, hoàn toàn chính là người thường, thật sự quá yếu, dẫn đến nàng nội lực chỉ có thể co đầu rút cổ ở trong đan điền mặt giả chết. Nếu đem nàng nội lực so sánh thành đại hải, nàng hiện tại thân thể kinh mạch chính là suối nhỏ, có thể vận dụng nội lực chỉ có một tia, hơi chút một nhiều kinh mạch cũng sẽ bị nội lực bạo lực phá hủy, nhượng nàng từ đó biến thành một phế nhân không vận dụng nội lực. Lâm Song Song căn bản là đánh không lại Lê Mạn mấy người, vận dụng nội lực vì mấy cái này tạp nham đem mình tương lai hủy quả thực ngu ngốc, nhưng liền như vậy bỏ qua những người này Lâm Song Song lại không cam lòng. Lâm Song Song chính náo tâm, cũng cảm giác bên người có cái gì nhọn nhọn gì đó oán giận nàng một chút. Lâm Song Song vừa quay đầu lại, nhất thời bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh.